Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ mẫu Bàn Nha Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng nghi ngờ. Rõ ràng mấy ngày nay con gái mình cửa lớn không ra cửa trong không tới. Sao Lý Đại Bảo lại nói đã gặp và nói chuyện với nàng? Nhưng nhìn bộ dạng hắn cũng không giống nói dối. Hai người do dự một chút, bà liền vào nhà gọi Bàn Nha Nhi ra. Thấy Bàn Nha Nhi ra, Đại Bảo vội vàng xích lại gần nói: Nha Nhi, nàng không nói với phụ mẫu sao? Mẫu thân Bàn Nha Nhi kéo Bàn Nha Nhi chắn sau lưng mình, như sợ Đại Bảo ức hát, y, ế, pê nàng. Bàn Nha Nhi nhìn Đại Bảo không nói gì, lại thấy Hà Hoa, mới nhỏ giọng gọi một tiếng: Đại tỷ. Mẫu thân Bàn Nha Nhi hỏi: Hắn nói đã nói chuyện với con xong rồi? Trước đó con đã gặp hắn rồi hả? Bàn Nha Nhi ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng, đỏ mặt gật đầu. Phụ mẫu Bàn Nha Nhi kinh ngạc ngây người. Lý Hà Hoa nói: Đây là được rồi, chắc là đôi phu thê trẻ tự hòa giải với nhau. Vừa nói vừa giả bộ giận Đại Bảo: Đệ cũng thật là, dù có vội đón tức phụ về, cũng phải nói rõ với nhạc phụ nhạc mẫu trước mới phải. Bây giờ còn không mau mau dập đầu xin lỗi phụ mẫu đi. Lý Đại Bảo nghe vậy vừa định quỳ xuống, lại bị mẫu thân Bàn Nha Nhi ngăn lại. Chỉ nói: Đừng vội quỳ, ta không dám nhận. Các ngươi nói xong là xong rồi. Uất ức của con gái ta chẳng lẽ chịu uổng phí. Nói xong lại quay sang nhỏ giọng với Bàn Nha Nhi: Sao thế? Con gặp cái thằng danh này sao không nói với mẫu thân? Con thật sự đồng ý theo hắn về, hay là hắn ép con? Không sao, con cứ nói ra hết. Đây là nhà mình, không sợ hắn giở trò. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Bàn Nha Nhi. Chỉ thấy nàng rũ mắt không nói gì. Hồi lâu mới cắn môi, ngẩng đầu đáp: Con đã gặp hắn rồi, nhưng không đồng ý gì cả. Con không theo hắn về. Lý Đại Bảo nghe vậy vội vàng xông tới la lên: Sao lại không đồng ý? Tối hôm trước đã nói xong rồi mà. Mẫu thân Bàn Nha Nhi quát lớn: Sao hả? Con muốn đánh người trước mặt bọn ta hả? Lý Hà Hoa thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên kéo Đại Bảo lại, nói: Đệ gấp cái gì? Có chuyện gì từ từ nói, làm Bàn Nha Nhi sợ rồi kìa. Lý Đại Bảo vội la lên: Không phải, chúng con thật sự đã nói xong rồi. Thật mà, vừa nói vừa không để ý đến mọi người, lại chen đến bên cạnh Bàn Nha Nhi nói: Sao nàng lại không nhận? Tối hôm trước rõ ràng đã nói xong rồi. Nếu nàng không đồng ý, sao có thể cùng ta? Không có, không có. Bàn Nha Nhi đột nhiên cắt lời Đại Bảo, mặt đỏ bừng như sợ hắn nói ra chuyện tối hôm đó. Mọi người thấy hai người như vậy đều không hiểu ra sao. Nhưng mẫu thân Bàn Nha Nhi là người mở lời trước. Người các người cũng đã gặp rồi, lời cũng đã nghe rồi. Con gái ta không muốn theo về nhà các người chịu ấm ức nữa. Lý Đại Bảo lúc này hết lời để nói, chỉ trừng mắt nhìn Bàn Nha Nhi, vẻ mặt uất ức khó hiểu. Lý Hà Hoa thấy chuyện sắp bế tắc, cũng nhất thời không biết làm sao cho phải. Chỉ dịu giọng nói với Bàn Nha Nhi: Tỷ biết nỗi uất ức của muội, tỷ sẽ thay muội dạy dỗ đệ ấy. Đệ ấy ở trước mặt phụ thân đã thề rồi, nói sau này không lạnh nhạt với muội nữa. Muội xem mặt mũi phụ mẫu, xem mặt mũi của tỷ tỷ, tha cho đệ ấy lần này đi. Bàn Nha Nhi nhìn Lý Hà Hoa, rồi lại nhìn Lý Đại Bảo. Lý Hà Hoa biết Bàn Nha Nhi là một nha đầu mềm lòng, lại một lòng một dạ tốt với Đại Bảo, thấy nàng đã bị thuyết phục được vài phần, lại vội vàng khuyên nhủ: Thằng nhóc Đại Bảo này miệng thì hỗn, nhưng trong lòng lại thật thà. Muội sống với đệ ấy lâu như vậy còn không biết đệ ấy là người thế nào sao? Mấy ngày muội đi đệ ấy khổ sở thế nào, trong lòng đệ ấy quý muội lắm. Vừa nói vừa kéo tay Lý Đại Bảo, ra hiệu cho hắn nhân lúc Bàn Nha Nhi mềm lòng nói vài lời ngon ngọt, nhưng Lý Đại Bảo lại ngơ ngác đứng đó trừng mắt nhìn Bàn Nha Nhi. Câm như hến không nói gì, Lý Đại Bảo không nói gì, Bàn Nha Nhi lại là người mở lời trước. Đại tỷ, muội không có phúc khí, không làm được tức phụ nhà mình, là muội có lỗi với phụ mẫu. Vừa nói vừa quỳ xuống, dập đầu hai cái với Lý Hà Hoa, nghẹn ngào nói, đây là muội dập đầu với phụ mẫu, cảm ơn họ ngày trước thương yêu muội, sau này muội không thể ở bên cạnh báo hiếu cho họ nữa. Sau này muội sẽ ngày ngày thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ cho họ sống lâu trăm tuổi. Nói xong không đợi Lý Hà Hoa đáp lời, đứng dậy lau nước mắt trở về phòng. Lý Hà Hoa hết lời, Bàn Nha Nhi vốn hiền lành rụt rè, trước mặt người khác còn không dám nói to. Hôm nay trước mặt mọi người nói những lời này, xem ra thật sự đã quyết tâm rồi. Người vương gia thấy vậy, cũng không nói nhiều với hai tỷ đệ Lý Hà Hoa nữa. Hất mặt đuổi họ ra ngoài. Cách chương.